Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, số khổ uyên ương. Nếu như ngươi thật chỉ là muốn làm cái này thánh nữ, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng ngươi vì đạt tới mục đích của mình, không tiếc cùng xài lang làm bạn. Hôm nay ta liền muốn thay sư phó thanh lý môn hộ. Vô Nhan trên người bạo phát ra càng thêm mãnh liệt chiến ý. Vô Dung nói xấu sư phó, dung túng anh hoa thần điện cùng thánh đỉnh người tiến vào y thần điện phạm vi thế lực. Đã không còn là ân oán cá nhân. Đại nghĩa trước mắt, tình tỉ muội nàng không để ý tới. Nói đến dối trá chút điểm này, ta còn thực sự so ra kém ngươi. Muốn giết ta, còn cần tìm một cái đường hoàng lấy cớ sao? Vô Dung âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì đều không cần nói nữa. Động thủ đi. Lời còn chưa dứt đĩa, Vô Dung đã đằng không mà lên. Động tác yêu đẹp tới cực điểm, nhẹ nhàng như phi phượng. Bất quá ra tay lại đặc biệt tàn nhẫn. Nhưng kỳ quái là, lần này nàng cũng không có sử dụng kiếm, mà là mở ra 10 ngón, kích phát ra 10 đạo bén nhọn khí kình hướng về Vô Nhan đánh tới. Xuy xuy, tiếng xé gió bên tai không dứt. Vô Nhan biết rõ tại trên thực lực Vô Dung cũng không thua cùng mình. Coi như yếu cũng chỉ là yếu hơn một đường, thậm chí đều có thể không đáng kể. Nhưng kỳ quái là, Vô Dung tất nhiên muốn giết bản thân, vậy mà từ bỏ nàng mạnh nhất kiếm đạo. Vô Nhan cũng không có xuất kiếm, mà là thật đơn giản đánh ra một trường. Bất quá cái này dù sao cũng là cường giả tuyệt thế trưởng lực, vô cùng mênh mông, sôi trào mãnh liệt kinh khí, lập tức liền bao phủ Vô Dung. Vô Dung sắc mặt biến hóa, bộ pháp huyền diệu triển khai, tránh đi Vô Nhan trưởng kình. Trên bàn tay khí thế đột nhiên tăng cường, phản bổ về phía Vô Nhan. Liền trong khoảnh khắc đó, Vô Dung trên người vậy mà bộc phát ra từng đạo hào quang màu đỏ ngòm. Hơn nữa đánh ra trưởng kình vậy mà cũng biến thành màu máu. Nàng vậy mà sinh sinh xông qua Vô Nhan cuồng mãnh trưởng lực. Lại, trong tay phải nhanh chóng hóa hình ra một cái thực chất hóa huyết chảo, hướng về Vô Nhan hung hăng bổ tới. Muốn dễ dàng xông phá một người trưởng lực, vẻn vẹn thế lực ngang nhau vẫn chưa đủ, nhất định phải so với đối thủ mạnh hơn một đường. Hiển nhiên, một kích này Vô Dung đã biểu hiện ra nàng so Vô Nhan muốn mạnh hơn một đường thực lực. Vô Nhan sắc mặt biến hóa, va chạm đang ở trước mắt, lâm thời biến chiêu đã không có khả năng, chỉ có thể chút xuống công lực toàn thân. Mênh mông trưởng lực cùng huyết chảo đụng vào nhau về sau, lập tức bị đánh tan. Vô Nhan đạp đạp hướng lui về phía sau ra ngoài mấy đại bước, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bất quá may là không có thụ thương. Huyết sát đại pháp, Vô Nhan cả kinh nói. Ha ha ha, quả nhiên hảo nhãn lực, chính là huyết sát đại pháp. Vô Dung chậm rãi từ không trung đáp xuống đất, thân thể bộc phát ra một mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm. Một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ cuồn cuộn mà ra, tràn đầy mùi máu tanh, cực kỳ kinh khủng. Vô Dung, ngươi lại dám tu luyện cấm pháp, chẳng lẽ sẽ không sợ thực cốt xuyên tim sao? Vô Nhan nghiêm nghị nói. Huyết sát đại pháp là y thần điện mê núp bên trong thượng cổ kỳ công. Mặc dù uy lực kinh người, nhưng phương thức tu luyện cực kỳ lý trí tàn nhẫn, phải lấy máu tươi làm dẫn. Nếu như muốn huyết sát đại pháp thành công, nhất định phải uống cạn trăm ngàn người máu tươi. Sở dĩ huyết sát đại pháp bí mật mà không truyền là y thần điện cấm pháp. Trộm luyện người phải tiếp nhận y thần điện tàn khốc nhất hình phạt, thực cốt xuyên tim. Hừ, vẫn còn giả bộ giả từ bi. Vô Dung trương cười như điên nói. Cái gì thực cốt xuyên tim? Giết ngươi liền không có người biết rõ ta tu luyện huyết sát đại pháp. Coi như có người biết cũng không có quan hệ. Không có ngươi cùng lão thái bà kia, ta chính là y thần điện chi chủ. Ai dám chế tài ta? Yến Phong cũng là ánh mắt ngưng trọng. Hắn cảm giác được Vô Dung cái này cái gì huyết sát đại pháp cùng trước đó kia là cái gì bát kỳ hùng. Một chiến ma hóa thân ngược lại là vô cùng tương tự. Công lực tối thiểu nhất tăng lên gấp đôi trở lên. Vô Dung thực lực bản thân liền cùng Vô Nhan không kém bao nhiêu. hiện tại lại luyện huyết sát đại pháp, có thể nói là chiếm hết thượng phong. Mà Yến Phong bên này, Thiên Kỳ Minh, Em Duy hai đại cao thủ tuyệt thế, lại thêm chấp pháp thần vệ, Anh Hoa thần điện thần vệ cùng Thánh Đình thánh kỵ sĩ đại quân, khoảng chừng mấy trăm người. Yến Phong cho dù là mạnh, người ta tới một cái xa luân chiến, mệt mỏi cũng mệt chết rồi. Lúc đầu tất cả đều đang Yến Phong trong khống chế. Lần này tốt rồi, người ta bỏ hết cả tiền vốn. Một hơi đến rồi nhiều người như vậy. Sự tình lớn rồi. Yến Phong, chịu chết đi, cho ta giết. Thiên Kỳ Minh ra lệnh một tiếng. Tam lộ đại quân tiếng hô, giết rung trời điên cuồng phóng tới Yến Phong. Chớ nhìn bọn họ nhiều người liền cho rằng đều là một đám tiểu binh, nhưng mỗi người đều là cao thủ của cao thủ. Bây giờ liên hợp cùng một chỗ, Yến Phong cũng là sợ hết hồn hết vía. Hắn thực nghĩ nhấc chân chạy, thế nhưng là hắn chạy vô nhan làm sao bây giờ? Vừa rồi còn luôn miệng nói muốn ngâm người ta, vừa gặp phải nguy hiểm liền bản thân chuồn mất, cũng quá không coi nghĩa khí ra gì rồi a hát. Nếu là truyền ra ngoài, hắn Yến Phong đại thiếu gia về sau còn tại tán gái nhi giới lẫn vào. Mẹ, vì ta cô nàng, liều. Yến Phong vung tay lên, ma đao đi ngang qua hư không, cuồn cuộn lấy vô biên vô tận khí tức tử vong, bay về phía Yến Phong, tay cầm ma đao, Yến Phong lập tức hóa thân thành sẽ chỉ mang đến tử vong ma vương. Oanh, một đao vung ra, to lớn đao mang giống như ma ngục giáng lâm. Lập tức có hơn 10 người thần vệ bay ngang ra ngoài, ngã xuống đất bỏ mình. Nhưng những người khác vậy mà một chút cũng không sợ, ngược lại xông về phía trước càng thêm hăng say. Thiên Kỳ Minh hắc hắc cười gằn nói, giết đi, giết sạch bọn họ. Hiển nhiên hắn căn bản là không quan tâm những người này sinh tử, để cho Yến Phong tận tình giết. Nhưng Yến Phong cũng không phải năng lượng mặt trời, chỉ phải có ánh sáng liền có thể nạp điện. Hắn luôn có chân khí hao hết thời điểm, hắn giết càng nhanh, giết càng nhiều, tiêu hao cũng liền càng nhanh. Chờ hắn tình trạng kiệt sức thời điểm, liền là tử kỳ của hắn. Yến Phong một đao lần nữa đánh bay hơn 10 người cao thủ. Chỉ Thiên Kỳ Minh cùng Em Rui mắng, mẹ, không biết xấu hổ, cùng lão tử chơi chiến thuật biển người, có gan cùng lão tử đơn đấu. Em Rui cười hì hì nói, chúng ta là tại đơn đấu a, chẳng qua là một mình ngươi chọn chúng ta một đám người. Yến Phong sững sờ, sau đó mắng, mẹ, ngươi một cái dương quỷ tử, mới cùng những cái này Nhật Bản tên lùn lăn lộn mấy ngày a, thì trở nên hầu tinh hầu tinh, ngươi tổ tông 18 đời. Hừ, ngươi chính là lưu sức mạnh nghênh địch đi, nếu không ngươi ngay cả để cho chúng ta cơ hội xuất thủ đều không có. Thiên Kỳ Minh điềm nhiên nói, ngươi không phải để cho ta giết sao? Cái kia ta liền giết cho ngươi xem một chút. Nhóm lớn cao thủ đều vọt lên. Yến Phong hai chân dẫm một cái, đạp thiên bước chính là cực tốc thân pháp. Soạt một tiếng, Yến Phong liền tại biến mất tại chỗ. Những cao thủ kia còn chưa kịp phản ứng, hắn đã tay ma đao lại đột ngột xuất hiện. Một đường rét căm căm hắc sắc tử vong đao mang thoáng hiện mà qua. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, liên tiếp đầu người rơi trên mặt đất. Đao mang cuối cùng, ma đao một đường đâm xuyên một tên cao thủ lồng ngực. Bị Yến Phong thật cao bốc lên, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Tên kia cao thủ thân thể thì trở thành hai đoạn. Yến Phong giống như phẫn nộ phi thường, một cước trốn ở thi thể trên đầu. Lập tức bị dẫm chiên năm xẻ bảy, óc sụp đổ, vẩy ra ngoài. Đây hết thảy đều phát sinh ở nháy mắt. Những động tác này phi thường ăn khớp. Người ở bên ngoài xem ra Yến Phong dường như phi thường nhẹ nhõm đồng dạng, căn bản không phí khí lực gì. Dạo bước trong đám người, thi thể không ngừng bị đánh nát, bay ra đi ra. Thiên Kỳ Minh cùng Em Rui sắc mặt đều biến khó nhìn lên. Chiếu Yến Phong tốc độ như vậy, những người trước mắt này rất nhanh sẽ bị hắn giết sạch. Chẳng lẽ hắn thực đã cường hoành đến trình độ như vậy sao? Thi thể liên miên ngã xuống. Thiên Kỳ Minh cùng Em Rui đều đã sợ hãi. Bọn họ thậm chí đều có chút khủng bố. Muốn quay đầu liền đi. Nha, Tên Vương Bát Đản này thật sự là quá khỏe khoắn. Mắt thấy người đều đã bị giết chết hơn phân nửa. Một tên anh hoa thần điện thần vệ đột nhiên chạy tới Yến Phong sau lưng. Một đao đánh xuống. Tê lạp. Yến Phong mặc dù tránh đi chỗ yếu. Nhưng vẫn là trúng chiêu. Phía sau lưng bị đánh ra một đường thật sâu lỗ hổng. Máu chảy ồ ạt. Thiên Kỳ Minh cùng Em Dui lập tức cũng là hai mắt sáng lên. Mẹ, gia hỏa này đến cùng không phải làm bằng sắt. Coi như trang giống như tiêu hao quá nhiều cũng chống đỡ không nổi đi. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng ngươi thật là vô địch đây. Nguyên lai đã là nỏ hết đà. Thiên Kỳ Minh hưng phấn nói. Yến Phong cũng sắp khóc. Người thật sự là nhiều lắm. Hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tiếp tục như vậy nữa. Coi như đem những này người toàn bộ tiêu diệt. Đoán chừng hắn cũng là chân khí đã tiêu hao hết. Vô Nhan cùng Vô Dung ở giữa quyết chiến cũng là đến gay cấn. Vô Nhan kiếm khí tung hoành. Lực phách thiên hạ. Nhưng lại khó cản Vô Dung công kích đáng sợ. Tu luyện huyết sát đại pháp. Vô Dung thật sự là biến cực kỳ khủng bố. Hai người ở trên không kịch chiến. Dù cho dạng này, năng lượng to lớn chấn động. Cũng lệnh phụ cận mấy ngọn núi rung động bắt đầu chuyển động. Thanh thế vô cùng kinh người. Huyết sát đại pháp, giết thiên hạ. Vô Dung đột nhiên hét lớn một tiếng. Mặc dù là một cái tuyệt sắc mỹ nữ bộ dáng. Nhưng giống trong tiếng lại hiển thị rõ cương mãnh khí thế. Xoát xoát xoát, nguyên bản sáng tỏ bầu trời. Bỗng nhiên bất tỉnh tối sầm lại. Vô tận huyết sắc nhiễm đỏ bầu trời. Mấy đạo huyết ảnh tại huyết quang đầy trời bên trong như ẩn như hiện. Phóng tới Vô Nhan. Vô Nhan ánh mắt sắc bén. Một đường ngất trời kiếm mang bổ ra. Nhanh chóng đem huyết vụ xua tán đi. Lộ ra bốn đạo huyết ảnh. Tản ra đáng sợ mùi huyết tinh đánh thẳng Vô Nhan. Giết. Vô Nhan giống như nữ chiến thần đồng dạng. Kiếm sắc bén mang xuyên qua hư không. Bốn đạo huyết ảnh lập tức bị đánh chia năm xẻ bảy. Trên không trung vỡ nát, nhưng Vô Nhan sắc mặt cũng trở nên không có tơ máu. Không đợi nàng chậm quá khí, Vô Dung thân thể bộc phát ra từng vệt hào quang màu máu. Sau đó trực tiếp từ không trung đáp xuống, hướng về Vô Nhan đánh thẳng tới. Vô Nhan cảm giác được một kích này đáng sợ, mới vừa tiêu hao thực sự quá lớn. Coi như nàng có thể miễn cưỡng đón lấy một kích này. Cũng không phải là trọng thương không thể. Ngay tại nàng chuẩn bị toàn lực đón lấy một kích này thời điểm. Nhưng Vô Dung tốc độ thực sự quá nhanh. Công kích đã đến. Phốc xích. Vô Nhan té bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Trên người vết máu lốm đốm. Nhận lấy trọng thương. Lại nhìn Yến Phong bên này. Nhóm lớn sát thủ đã bị giết giết không nhiều. Có thể tình huống của hắn cũng là vô cùng không lạc quan. Trên người phủ đầy đáng sợ vết thương. Mỗi một vết thương đối với người bình thường mà nói cũng là chí mạng. Cũng may hắn có chân long bất tử huyết. Bằng không thì sớm đã bị phân thây. Nhưng hắn coi như giết sạch rồi những cao thủ này cũng vô dụng. Hắn đã không có năng lực tái chiến Thiên Kỳ Minh cùng Em Dui. Trông thấy Vô Nhan trọng thương. Yến Phong sắc mặt rốt cục biến. Đã trải qua nhiều lần như vậy đại chiến. Lần này là hắn nhất tuyệt vọng. Ở chỗ này hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Đáng thương liền một cái cứu viện đều không có. Chịu chết đi. Vô Dung sát khí ngút trời. Trên người huyết quang nổ bắn ra. Mạnh mẽ công kích lần nữa thẳng hướng Vô Nhan. Vô Nhan đã trọng thương. Căn bản không có năng lực đón thêm dưới một kích này. Mắt thấy Vô Nhan liền muốn mệnh tăng tại chỗ. Yến Phong đột nhiên một đao đánh bay xông địch nhân đi lên. Điên cuồng nhào về phía Vô Nhan bên này. Tiện tay một đao bổ về phía Vô Dung. Nhưng hắn đã tiêu hao hầu như không còn. Một đao kia căn bản là ngăn không được Vô Dung công kích. Phốc xích. Huyết khí quấn quanh huyết chảo không có chộp vào Vô Nhan trên thân. Lại chộp vào Yến Phong sau lưng. Nhận trọng kích. Yến Phong há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Té ngã trên mặt đất. Yến Phong bỏ nhiều lần đều không có đứng lên. Cuối cùng phế thật lớn sức lực mới đem người rời được Vô Nhan trước mặt. Cười khổ nói. Xem ra hai ta hôm nay đều trốn không thoát rồi chỉ có thể làm một đôi số khổ uyên ương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.